Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 522, chương 522, động thủ. Đó là cái gì? Ẩn bí chi địa, mấy người ngốc trệ tại chỗ. Đao, Thiên Thủy, Tẩu Trương đạo nhân đôi mắt co rút lại, gằn từng chữ một, tốt khoái đao, Chu Trương có kiện pháp khí hộ thân, lực phòng ngự kinh người. Mà lại không cần động niệm liền có thể tự phát hộ chủ. Còn một người khác thanh âm ngưng trọng, nói, nhưng hắn món đồ kia, thậm chí chưa kịp mở ra, liền bị đối phương một đao chém giết. Hắn vừa mới nói xong, giữa sân lần thứ hai lâm vào yên tĩnh. Chu Trương không phải là hạng người vô danh, vừa vặn tương phản, hắn bởi vì tu có thải âm bổ dương chi thuật, pháp lực tới ung dung, cho nên sớm đã là đạo cơ hậu kỳ tu sĩ. Mặc dù bởi vì pháp lực không thuần, căn cơ bất ổn, tại đạo cơ hậu kỳ tính không được cường giả, nhưng cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Mà hiện tại, lại là không có chút nào sức chống cự bị người chém giết. Một đao kia, đổi thành ở đây những người khác, để tay lên ngực tự hỏi, cũng là từng cái lạnh cả tim. Không thể ngăn cản, không đúng. Trương đạo nhân nhìn xem giữa sân hình ảnh, chân mày đột nhiên vẩy một cái, Nghiêm Khoan hắn đang làm gì? Trong nháy mắt, giữa sân tái khởi biến cố, không tốt, động thủ, mấy người trong lòng cuồng loạn, trong nháy mắt kích phát trận đồ, đem thiên nhai nhất trụ phong nửa khúc trên cho vây kín mít. Bành, trên quảng trường, ở giữa trán hiển hiện một đạo vết máu, Chu Trương trán nản ngã xuống đất, phát ra tiếng vang trầm trầm. Thanh âm này cũng chấn động không ít người giật mình trong lòng. Ngươi giết hắn. Nghiêm Khoan tiếp đãi Tôn Hằng vào nơi đây, người áo đen mặt nạ phía dưới, hắn đã ánh mắt đờ đẫn, lấy một loại không thể tưởng tượng nổi ánh mắt hướng Tôn Hằng nhìn tới. Không chỉ là hắn, giữa sân những người khác đều ngu ngơ, giết người, bọn hắn cũng không lạ lẫm, nhưng như vậy đột hạ ra tay ác độc, mà lật giết còn là một vị đại danh đỉnh đỉnh đạo cơ hậu kỳ tu sĩ. Vậy liền có chút khoa trương, thế nào, chẳng lẽ đạo hữu cảm thấy ta cái này biện pháp giải quyết có gì không ổn? Tôn Hằng liếc mắt nhìn lại, âm thanh lạnh lùng nói, hay là... Đạo hữu liền nghĩ tới cái gì chớ biện pháp, chỉ tiếc tựa hồ chậm trễ chút. Bị Tôn Hằng ánh mắt quét qua, Nghiêm Khoan trong lòng không khỏi lạnh lẽo, càng là khắp cả người phát lạnh. Hắn đột nhiên ý thức được không đúng, Tôn Hằng giết người phía sau, giữa sân tràn ngập sát cơ cũng không tiêu tán, ngược lại trở nên càng ngày càng đậm. Đối phương phải giết người, mà lại không chỉ là phải giết Chu Trương, còn bao gồm chính mình. Động thủ, tại cỗ này sát cơ kích thích phía dưới, Nghiêm Khoan thân hình đột nhiên run lên, cuồng hống âm thanh không khỏi tuôn ra. Đồng thời, pháp kiếm phá thể mà ra, thẳng chạm Tôn Hằng. Ô, Nghiêm Khoan pháp kiếm tương đối đặc thù, lớn chừng bàn tay, màu sắc u ám, bên trên có 13 lỗ thủng. Động có lớn có nhỏ, xuất kiếm thời khắc, tự mang một luồng mê hoặc lòng người nghẹn ngào thanh âm. Tại bên cạnh hắn, đồng hành mấy người cũng là pháp lực phun trào, mấy đạo pháp khí theo sát phía sau như tia chớp mà ra. Những pháp khí này, đem Tôn Hằng che phủ, đồng thời cũng chưa từng buông tha một bên run lẩy bẩy Thạch Vân. Mà tại Nghiêm Khoan hét to động thủ thời khắc, Thạch Vân cũng là thân thể mềm mại run lên, một đôi mắt trong nháy mắt trở nên chỗ trống, đen nhánh con người biến mất không thấy gì nữa, chỉ có một mảnh trắng xóa. Tiền bối, đồng thời, nàng một tiếng kêu sợ hãi, thân hình mềm nhũn, liền hướng Tôn Hằng phía sau lưng né qua, tốc độ lại cũng không chậm, nhưng nghênh đón nàng lại là một cái vô thanh vô tức, rồi lại mặc nàng thế nào tránh né cũng trốn tránh không xong. Chỉ Phong, không tốt, hắn đã sớm biết không đúng. Đát, đầu ngón tay nhẹ trừ. Thạch Vân hai mắt đột nhiên trì trệ, lập tức thân hình chấn động, một cái bóng mờ liền từ trong cơ thể nàng bay ra. Bạch, ba đạo kiếm khí giữa trời xoắn một phát, hư ảnh lúc này phát ra một tiếng thê lương thét lên, liền bị chém thành một luồng khói xanh, biến mất không thấy gì nữa. Chân vũ thất kiếp kiếm khí, bôn lôi ngự điện thiên tang kiếm quyết, giữa sân, như nước kiếm khí đột nhiên một thịnh, kiếm khí bọc lấy từng tia điện quang, trong nháy mắt lan tràn đến Nghiêm Khoan mấy người bên cạnh. Như nước sông cuồn cuộn đồng dạng trào lên phóng đi, Tôn Hằng bây giờ thi triển ra kiếm khí, tốc độ nhanh kinh người, sắc bén độ có thể so thượng phẩm pháp khí. Niệm động là ra, tâm động là biến, tại tính linh hoạt bên trên, bởi vì không có thực thể càng thêm nhanh gọn, lúc này mấy trăm đạo có thể so trung phẩm pháp khí kiếm khí cùng nhau tiến lên. Những cái kia đột kích những pháp khí kia linh quang, chỉ là giữ vững được trong nháy mắt, liền cáo vỡ vụn, một đoàn người thủ đoạn tề xuất, cũng chỉ chống một hai cái hô hấp, liền phát ra hoảng sợ. Không cam lòng kêu thảm, nương theo lấy linh quang như đóa đóa pháo bông nổ tung. Từng cái tu sĩ liền một mạch bị Tôn Hằng chạm dưới kiếm. 9 người, bất luận là đạo cơ trung kỳ, sơ kỳ, hay là luyện khí hậu kỳ, tại cái này chen chúc mà tới kiếm khí trước mặt, tựa như không có khác biệt. Vù vù, còn chưa chờ nơi đây mọi người lấy lại tinh thần, giữa sân lại lên biến cố, từng tòa núi lớn đột nhiên xuất hiện tại bên trên bầu trời, che đậy mặt trời, chấn áp hư không. 8 tòa chiều cao không đều sơn phong, mỗi một tòa đều nguy nga hùng hồn. Sơn phong một lập, mọi người tại đây liền dám bốn phía áp lực đột ngột tăng, tựa hồ vai khiêng một tòa núi lớn, di chuyển gian nan, thực lực người nhỏ yếu càng là trực tiếp quỳ rạp xuống đất, hô hấp dồn dập, nhục thân hiện ra chống đỡ hết nổi hình dạng. Tam sơn ngũ nhạc đồ, có mặt người sắc đại biến, ngửa mặt lên trời gào thét. Thiên thủy tẩu, ngươi muốn làm gì? Đạo hữu chớ hoảng sợ. Thiên thủy tẩu thanh âm từ cao không truyền đến, giống như vang từ cửu thiên lệnh ngự, lộ ra cỗ mênh mông. Xa xăm, chúng ta chỉ là đối phó cái kia đảo loạn hội trường người, không có quan hệ gì với chư vị, các ngươi đứng ngoài cuộc là đủ. Ô, Tôn Hằng đứng tại giữa sân, nghe vậy cười khẽ, ta đảo loạn hội trường, các ngươi tại ta mua đến nữ tu trên thân ngầm làm tay chân, càng là dẫn Chu Trương cùng ta tranh chấp, lại vẫn nói là ta đảo loạn hội trường. Ha ha, hắn cười lạnh, nói, ta xem là các ngươi gặp ta xuất thủ hào phóng, nổi lên lòng xấu xa mới là. Ta vốn cho rằng, nơi đây giao dịch công chính công bằng, vì vậy mà thành tâm mà đến, lại không nghĩ các ngươi tâm hoài quỷ thai, lại có như thế xấu xa. Thế nào, ám nguyễn không được, đổi thành ăn cướp trắng trợn rồi. Không tệ, giữa sân lúc này có người gật đầu, nói, việc này thế nào, ở đây chư vị rõ như ban ngày, vị này đạo hữu mặc dù hạ thủ độc ác điểm, nhưng trong chuyện này, đúng là các ngươi làm không đúng. Đúng vậy a, đúng a, vốn là tham gia lần tụ hội này, chính là không lo lắng sẽ xuất hiện cái gì vấn đề an toàn. Nghĩ không ra, hừ, sau đó cũng không tới nữa. Không tới, chư vị, an chớ vội. Hư không bên trong, một người đột nhiên hiện ra thân hình, đầu hắn mang cao quan, mặc trường bào, chắp tay mở miệng, chư vị chưa nghe người này sàm ngôn, cái này sự thực là cùng cổ, hồng hai nhà có chút quan hệ, người này hiển nhiên có chút thân phận, vừa hiển thân, giữa sân tiếng ồn ào liền nhỏ không ít người càng là mắt lộ kiêng kỵ. Người này kỳ thực là hai nhà chúng ta cộng đồng đuổi bắt tội nhân. Trên người hắn vật tư, cũng là lai lịch không rõ. Chỉ bất quá hắn chạy trốn tới nơi này, chúng ta cũng không tốt cưỡng bức Trương đạo hữu thả người. Vì vậy mà làm chút tay chân, nhưng việc này tuyệt đối không tổn hao gì chư vị ở đây giao dịch. Chúng ta cầm người, lập tức liền đi. Cổ Hồng hai nhà đồng loạt ra tay tội nhân. Người này không phải là trộm hai nhà tàng bảo khố à? Nếu không trên thân tại sao có thể có nhiều như vậy đồ tốt? Chuyện này, nhiều người nhiều miệng, là tâm không đủ, phía trên người kia mấy câu. Giữa sân mọi người liền đã mặt lộ vẻ chần chờ, lại không có mấy người nghĩ tới khảo chứng sự tình thật giả. Chẳng lẽ người khác liền sẽ không lừa gạt các ngươi? Nếu muốn mượn nhờ những này nhân lực số lượng, tự nhiên không phải không thể, nhưng lại phải hao phí tâm cơ. Đối với Tôn Hằng mà nói, lại quá mức phiền phức, còn không bằng gọn gàng dứt khoát giải quyết tới thống khoái. Dù sao, trận đồ kia bên trong cũng bất quá cất giấu 5 vị đạo cơ hậu kỳ mà thôi. A, ngay lập tức, hắn lắc đầu cười khẽ, tay run một cái, thiên đao đã đi tới trong lòng bàn tay. Tôn Hằng một tay cầm đao hướng lên trời một chỉ, lãnh đạm nói nhảm nhiều như vậy, bất quá là phải đánh nhau một trận mà thôi. Bất quá, các ngươi có thể suy nghĩ kỹ chưa? Suy nghĩ, chân trời bên trong, một người hừ lạnh, không cần đến, ầm ầm, hư không run rẩy, một luồng kinh khủng uy áp đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Đi đầu hướng phía Tôn Hằng rơi tới, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,